Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 336 tín nhiệm. Chương 336 tín nhiệm. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời từ nhỏ tập kiếm. Tuy rằng không có thực tinh thông, nhưng nhìn tuổi so với bọn hắn tiểu, vóc người cũng so với bọn hắn tiểu nhân Triệu Hàm Trương. Bọn họ tự giác vẫn là có thể thắng quá. Thẳng đến bọn họ thật sự cùng Triệu Hàm Trương động khởi tay tới, bọn họ là thế gia công tử. Trước mắt mới thôi, tập kiếm còn chỉ là tập kiếm, cũng không có gặp qua huyết. Càng đừng nói giết người, mà Triệu Hàm Trương là giết qua người. Thượng quá chiến trường, kiếm vừa ra vỏ liền không giống nhau. Càng miễn bàn nàng này đã hơn một năm tới khổ luyện kiếm pháp cùng thương pháp. Lại có trước kia tập võ cùng đánh nhau kinh nghiệm ở. So chưa thấy qua huyết hai người nhưng cường quá nhiều, Triệu Hàm Trương tin tưởng vững chắc. Thiên hạ võ công, duy mau không phá, cho nên nàng kiếm pháp liền lấy mau là chủ, mà ở nàng cố ý học tập hạ. Vốn là lấy mau vì đặc điểm kiếm pháp ở tay nàng chung càng nhanh, này bộ kiếm pháp là Triệu Minh cố. Ý vì nàng tìm thấy khoái kiếm pháp là quân tử kiếm, chẳng qua Triệu Hàm Trương tính toán dùng ở trên chiến trường. Cho nên ở học được về sau liền điều chỉnh một chút. Lấy làm giết người chi dùng, kiếm kiếm ở lấy nhân tính mệnh. Đó là có hòa hoãn chiêu thức. Kia cũng là vì càng tốt dùng ra tiếp theo chiêu tất sát kỹ, Triệu Hàm Trương xuất kiếm mau lẻ. Tạ Thời rút kiếm sau chỉ tới kịp thấy kiếm đã đâm tới hàn mang. Hắn theo bản năng một chán, kiếm cùng kiếm va chạm ở bên nhau phát ra thanh thúy thanh âm. Không chờ hắn phản ứng lại đây, Triệu Hàm Trương đã biến chiêu, nhanh chóng hồi kiếm sau thứ hướng hắn ngực phải. Tạ Thời sống lưng phát lạnh, đồng thời cảm nhận được mũi kiếm điểm ở ngực hắn thượng đau đớn. Tạ Thời sắc mặt biến đổi, không hề hồi thủ, mà là biến thủ vì công, cũng hướng Triệu Hàm Trương ra chiêu. Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười, hồi kiếm đón đỡ. Tạ Thời tin tưởng tăng nhiều, muốn càng nhanh chóng tiến công, mà liền ở hắn biến chiêu khe hở. Triệu Hàm Trương trong tay kiếm như du long từ hắn phòng thủ khoảng cách đâm thẳng cổ hắn. Mũi kiếm khó khăn lắm ở cổ hắn trước dừng lại. Triệu Hàm Trương thu hồi kiếm, ôm quyền nói, đa tạ. Tạ Thời lại là cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực phải. Nơi đó bị đâm ra một cái khẩu tử, lại chưa từng thấy huyết. Có thể thấy được nàng khống chế được lực đạo, đối lực khống chế như thế tinh diệu. Có thể thấy được nàng kiếm pháp không yếu, nếu là sinh tử chi chiến, hắn sẽ bị chết càng mau. Tạ Thời chính xác lên, ôm nguyền đáp lễ. Triệu quận thừa thủ hạ lưu tình. Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười, hướng hắn hơi hơi gật đầu, cũng không có phủ nhận điểm này nhi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nghiệt. Vương Lang Quân tới muốn một hồi sao? Vương Nghiệt, hắn đều đánh không lại Tạ Thời, mà Tạ Thời chỉ ở nàng thuộc hạ đi qua mấy chiêu mà thôi. Hắn lại đánh còn có cái gì ý nghĩa đâu? Vương Nghiệt cự tuyệt, Tạ Thời liền nói, Triệu quận thừa, Tạ mỗ tự tử thần. Vương Nghiệt cũng ôm quyền nói, tại hạ tự chuẩn chi. Triệu Hàm Trương khóe miệng nhẹ chọn, thực dứt khoát thỉnh bọn họ sảnh ngoài nói chuyện, thính hà cho bọn hắn phụng trà. Triệu Hàm Trương khác đều không hỏi, lại hỏi hai vị cảm thấy trận này trượng nên như thế nào đánh. Tạ Thời cùng Vương Nghiệt liếc nhau, Tạ Thời liền hỏi nói, Triệu quận thừa nhưng xuất binh nhiều ít? Một vạn mà thôi. Tạ Thời liền nhíu mày, quá ít. Triệu Hàm Trương cảm thán nói, sự phát đột nhiên, trong tay ta binh mã không nhiều lắm. Này một vạn người còn muốn từ các huyện đóng quân chung rút ra. Trừ ngoài ra chính là hiện chiêu. Vương Nghiệt nói, lấy Triệu quận thừa hiện tại Nhữ Nam quận uy vọng, chiêu binh cũng không khó khăn. Quận thừa có thể tưởng tượng so chiêu binh bao nhiêu? Triệu Hàm Trương đương nhiên nghĩ tới, nhưng nàng trị quân tư tưởng là quý tinh bất quý đa. hiện chiêu binh lính kéo đến chiến trường đối thượng thân kinh trăm chiến hung nô binh. Cơ bản là đương bao cát dùng, cho bọn hắn tặng người đầu, mỗi người ở nàng nơi này đều thực chân quý. Cho nên nàng nói, ta chỉ tính toán lại chiêu tam vạn người, Tạ Thời cùng Vương Nghiệt đồng thời nhíu mày. Cảm thấy quá ít, Triệu Hàm Chương nói, Hà Thứ Sử trong tay lúc này có 8 vạn người, mà Cẩu Thứ Sử càng là hỏa lực tập trung 20 vạn ở bên, Vương Nghiệt trong lòng vừa động. Triệu Quận thưa tưởng thỉnh Cẩu Hy ra tay, Tạ Thời sắc mặt xú xú, chỉ sợ không dễ dàng. Hắn cùng Đông Hải Vương đấu đến chính tàn nhẫn, đâu chịu ở thời điểm này tiêu ma binh lực. Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía Vương Nghiệt, nếu Vương Tư Đồ chịu ra mặt, việc này hẳn là có thể thành. Vương Nghiệt, hắn chính là cái dòng bên, cùng Vương Diễn một chút cũng không thân, nhất quan trọng chính là, hắn chính là thục, lấy hắn năng lực cũng thuyết phục không được Vương Diễn a. Tạ Thời liếc mắt nhìn hắn, cùng Triệu Hàm Chương nói, Cẩu Hy hảo danh, Triệu Quận thừa không bằng từ phương diện này vào tay. Triệu Hàm Chương như suy tư gì lên, cười gật gật đầu, nhắc tới chiêu binh sự, ta muốn đem Bình Dư cùng Tân Thái chiêu binh sự giao dư nhị vị, không biết nhị vị khả năng trợ ta giúp một tay. Tạ Thời cùng Vương Nghiệt ngẩn ra, không nghĩ tới bọn họ gần nhất Triệu Hàm Chương liền đem như vậy chuyện quan trọng giao cho bọn họ. Triệu Hàm Chương đặc biệt chân thành, không chỉ có thư tay một phong cấp Bình Dư cùng Tân Thái quan viên, làm cho bọn họ hiệp trợ Tạ Thời cùng Vương Nghiệt chiêu binh, còn làm Phạm Dĩnh cùng Triệu Vân Hân đi theo bọn họ. Triệu Hàm Chương trước giới thiệu Phạm Dĩnh, đây là ta quận thủ phủ hộ phòng nhớ thất, mới có thể kiệt xuất, nhưng trợ nhị vị chiêu binh mãi mã, Triệu Vân Hân là tộc của ta muội, cũng là ta bên người chủ nhớ duyên, nhị vị nhưng có điều cần. Nhưng cùng nàng nói, Tạ Thời cùng Vương Nghiệt cũng đều không phải ngượng ngùng người. Triệu Hàm Chương một khi đã như vậy coi trọng bọn họ, bọn họ tự nhiên không ma kỳ, lập tức tiếp đồ vật, nói thẳng, chúng ta ngày mai liền đi Bình Dư cùng Tân Thái. Hai người nhìn về phía đứng ở một bên Phạm Dĩnh, thực lo lắng nàng có thể hay không đuổi kịp, dù sao cũng là nữ tử. Phạm Dĩnh lại rất kích động, sắc mặt hồng nhạt, cùng Triệu Hàm Chương nói, nữ lang yên tâm, ta tất không phụ nữ lang gửi gắm. Từ vừa rồi xem Triệu Hàm Chương cùng Tạ Thời luận bàn, nàng liền lòng tràn đầy kích động, lúc này càng là hận không thể vì Triệu Hàm Chương máu chảy đầu rơi. Đừng nói làm nàng đi Bình Dư cùng Tân Thái chiêu binh mãi mã, chính là làm nàng ra tiền tuyến cũng đúng a. Nàng xung phong nhận việc, ta đây liền đi tìm Vân Hân trở về thu thập đồ vật, ngày mai sáng sớm khởi hành. Triệu Hàm Chương cười đồng ý, bởi vì muốn xuất binh, Triệu Vân Hân cùng Tôn Lệnh Huệ cũng bận rộn. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen, nhưng các nàng cũng không hạ nha, đang ở cùng chúng quan lại cùng nhau làm việc. Phạm Dĩnh lại đây kéo nàng, nàng từ công văn thượng ngẩng đầu khi còn có chút ngốc, hỏi, chuyện gì? Nữ lang làm chúng ta hai người tùy Tạ Thời Vương Nghiệt đi Bình Dư Tân Thái chiêu binh, làm Triệu Hàm Chương bí thư chi nhất. Triệu Vân Hân đương nhiên biết Tạ Thời cùng Vương Nghiệt là ai. Nàng ngơ ngác, không phải nói muốn khảo thí sao? Một bên Tôn Lệnh Huệ cũng không ngẩng đầu lên nói, buổi sáng Minh Cứu Cứu tới tìm quận thừa, quận thừa đáp ứng thấy bọn họ, bất quá theo sau liền có quân tình tới báo, Nhữ Nam quận muốn xuất binh, Triệu Hiền khảo hẳn là khảo không được. Triệu Hàm Chương lại tính toán đúng hạn chấp hành, đem việc này làm ơn cấp cấp huyên, trận này không biết đánh tới khi nào, không thể bởi vì tiền tuyến liền hoang phế phía sau, cho nên Triệu Hiền khảo vẫn là tiếp tục. Lương Thảo một chuyện cũng phó thác cấp tiên sinh, cấp huyên một ngụm đồng ý. Nói, hôm nay buổi chiều, Tây Bình cùng Thượng Thái Lương Thảo đã kiểm kê ra tới. Nhóm đầu tiên Lương Thảo đã xuất phát, nữ lang chỉ lo hướng Trần huyện đi, Lương Thảo tạm thời không cần lo lắng, Triệu Hàm Chương rất là vừa lòng. Nàng liền biết cấp huyên có thể làm, chuyện này giao cho hắn không thành vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.